Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1463. Đệ 1463 chương tính toán. Tiến vào mật thất sau. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần ánh mắt dừng ở đạo thứ ba đại môn trong phòng. Phòng thực trống trải, cất chứa 300 nhiều người dư giả. Lúc này đã có không ít người đang ở liên thủ công kích trong phòng phóng hộp ngoại tầng lực lượng. Cũng có đội ngũ đã đắc thủ, 300 nhiều người chia làm rất nhiều tiểu đoàn thể. Không có hai chỉ sâu hạn chế hỏa ước thúc đã sớm loạn làm tê dần. Thậm chí còn đã xảy ra nhân đoạt trong phòng hộp tranh đấu đổ máu sự kiện. Quất Trì Ngọc cùng Giang Diệu hai chi đội ngũ người lại so với so bình tĩnh. Ngồi xếp bằng ở một bên mắt lạnh bên cạnh, nếu là dựa theo bọn họ bổn ý, linh lực có thể vận dụng lúc sau liền sẽ lựa chọn rời đi. Bất quá bởi vì phía trước nghe được Ngô Thanh Thiền truyền âm. Bởi vậy xen vào đối nàng tín nhiệm, bọn họ mới để lại xuống dưới chờ. Tả Nghị cùng Cố Thanh Trạch cũng mang theo chính mình đội ngũ lựa chọn bàng quan. Im lặng nhìn những người khác vì tranh đoạt hộp mà chém giết. Hai người cũng nghe tới rồi Ngô Thanh Thiền truyền âm, tuy rằng không biết vì cái gì nữ nhân kia sẽ làm bọn họ chờ. Bất quá loại này hỗn loạn dưới tình huống, bọn họ vẫn là lựa chọn tin tưởng nàng. Đương nhiên, cũng có một thiếu bộ phận người rời đi cái thứ ba phòng. Ở di tích chung khắp nơi sờ soạng, Ngô Thanh Thiền nhìn tinh thạch trên tường hình ảnh nhướng mày. Bọn họ nguy cơ cảm thật đúng là không cường. Hai chỉ sâu mới đi rồi một tháng liền bắt đầu tranh đoạt khởi trong phòng đồ vật tới. Còn bởi vậy đã chết không ít người. Bọn họ chẳng lẽ liền không nghĩ tới nếu là hai chỉ sâu lại trở về làm sao bây giờ? Nếu đổi thành nàng lời nói, linh lực một khi khôi phục khẳng định trước nhân cơ hội chạy trốn. Ai còn chờ hai chỉ sâu trở về sâu xé, mệnh nếu là không có. Lấy cái gì dùng hộp đồ vật, một là tiền tài động lòng người, nhị là bọn họ kiêng kỵ hai chỉ sâu thực lực, sợ chạy trốn bị chảo trả thù càng nghiêm trọng, cho nên rất nhiều người đều lựa chọn giữ lại tĩnh xem này biến, Phong Thần phân tích nói. Ngô Thanh Thiền sơ sơ cằm, cũng đúng, bất quá xem ra Quất Trì Ngọc bọn họ đối chúng ta vẫn là thực tín nhiệm mà ni cho nên cũng đáng. Đến chúng ta ra tay cứu giúp một phen, Phong Thần nghĩ nghĩ hỏi. Tả Nghị cùng Cố Thanh Trạch, người cũng đối bọn họ truyền âm. Ân, lúc ấy nghĩ hơn bằng hữu hơn lộ, hai người thân phận bất phàm, làm người cũng còn hành, cho nên ta liền nghĩ nếu là chúng ta có thể thành công trốn đi. Thuận tiện dẫn bọn hắn một phen, Ngô Thanh Thiền trắng ra nói. Phong Thần duỗi tay cầm Ngô Thanh Thiền tay cười khẽ. Hiện tại xem ra bọn họ cũng là người thông minh, lựa chọn tin tưởng ngươi, Ngô Thanh Thiền nghiêng đầu hỏi. Ngươi nói chúng ta muốn như thế nào xuất hiện đâu? Di tích mặt khác phải đạo trong môn đồ vật lại nên xử trí như thế nào? Nàng lại bổ sung một câu, Phong Thần thưởng thức Ngô Thanh Thiền ngón tay, trầm tư một lát nói. Hiện tại di tích đồ vật chúng ta cũng không dùng được. Mang đi ra ngoài ngược lại là trói buộc. Nói không chừng sẽ bị người theo dõi, không bằng 10 năm sau lại tiến vào lấy đi, Thiền Thiền. Ngươi có thể đem tất cả mọi người chuyển qua di tích bên ngoài đi sao? Ngô Thanh Thiền nhún nhún vai, ta cũng không biết, chờ ta cùng trung tâm thủy tinh trước câu thông thử Seamonser, hảo. Ngô Thanh Thiền linh hồn lực lượng tác dụng ở trung tâm thủy tinh thượng câu thông. Thực mau liền truyền đến phản hồi tin tức, có thể. Chỉ cần vận dụng hạ vật nhỏ trong tay mang theo tinh linh vương sinh mệnh hơi thở đá quý là đến. Nơi, Ngô Thanh Thiền mở miệng nói. Phong Thần nói, vậy đem tất cả mọi người truyền ra đi. Bao gồm chúng ta cũng cùng truyền ra đi. Tạo thành một cái di tích đã bị hai chỉ sâu chiếm lĩnh khống chế biểu hiện giả dối. Nói vậy cũng là không có người sẽ hoài nghi, giao diện chi tâm quá trọng yếu. Tin tức này không thể tiết lộ đi ra ngoài, nếu không sợ là thượng tam cảnh đại năng đều sẽ chú ý bọn họ. Hết chương.